Trạch Thiên Ký, quyển 1 chương 99, tu hành cao hơn sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Phá bưng mâm đồ ăn đi đến, hiện tại Bách Thảo Viên đã không còn một ai, không có người đưa cơm, Quốc giáo học viện chỉ có thể tự mình nấu nướng. Mấy ngày đầu, người bất hạnh rút chúng trách nhiệm nấu cơm, chính là vị thiếu niên yêu tộc này. Tinh quang từ ngoài cửa sổ của tàng thư quán chiếu vào, rất nhẹ nhàng, tựa như thức ăn hắn làm hôm nay buổi trưa. Kim Ngọc Luật đã nếm thử, sau đó nói cho bọn hắn biết, sau này ăn cơm không cần chờ chính mình. Đường Tam Thập Lục đặt đũa xuống, nhìn hắn rất chân thành nói. Ngươi lại quên cho muối sao? Trần Trường Sinh nhìn hắn cười cười, nói. Tựa như ngươi thường xuyên nói, chuyển đề tài như vậy quả thật quá cứng nhắc. Đường Tam Thập Lục mặt không đổi sắc nói. Đó là bởi vì yêu cầu của ngươi thật là quá mức. Ăn xong bữa tối đơn giản nhạt nhẽo, ba người bắt đầu tản bộ quanh hồ của Quốc giáo học viện, mơ hồ có thể thấy ngoài viện môn có ánh đèn từ trong phòng nhỏ tỏa ra, tùy theo còn có mùi vị gà quay rất thơm, còn có thoang thoảng mùi rượu. Ngửi mùi thơm này, đối với bữa tối của Kim Ngọc Luật, Đường Tam Thập Lục rất hâm mộ, đề nghị bắt đầu từ ngày mai đi ra ngoài ăn, dù sao hắn và Trần Trường Sinh cũng không thiếu tiền, Hiên Viên Phá dù ăn khỏe đến đâu cũng không ăn chết bọn họ. Đối với chuyện này Hiên Viên Phá có chút động tâm, Trần Trường Sinh lại minh xác tỏ vẻ phản đối. Thức ăn bên ngoài nhiều dầu nhiều muối, đối với thân thể không có bất kỳ chỗ tốt nào, Hiên Viên Phá nấu ăn mặc dù không có mùi vị, nhưng dinh dưỡng không có bất kỳ thiếu thốn. Đối với sinh hoạt tập quán nghiêm cẩn thậm chí có chút ít nghiêm khắc của Trần Trường Sinh, Đường Tam Thập Lục cùng Hiên Viên Phá cũng thành thói quen, trừ lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, cũng lười cùng hắn tranh luận, ba người tiếp tục tản bộ quanh hồ cho đến bóng đêm thâm trầm, trên mặt hồ rơi xuống vô số viên tinh. Đại dong thụ nhánh cây đưa về phía mặt hồ, bị gió đêm suy phất nhẹ nhàng lắc lư, giống như muốn đem sao trời hái xuống. Trần Trường Sinh nhìn hình ảnh này, nhớ tới Lạc Lạc. Chia cách mới 2 ngày thời gian, hắn cũng đã rất nhớ nàng, không biết nàng ở Ly Cung Phụ Viện có vui vẻ hay không, đi theo ai học tập tu hành. Tả Nhị Nạo mạch chân khí chướng ngại có đột phá hay không, có thể. Nhớ tới phiến hồ nước cùng đại dong thụ bên hồ nước hay không. Đường Tam Thập Lục cùng Hiên Viên Phá người mùi thơm từ chỗ người gác cổng bay tới, cũng đang nhớ Lạc Lạc. Không có Lạc Lạc, Bách Thảo Viên không có ai, không có các loại món ngon ăn ngon, không có tiểu cô nương đẹp mắt nhìn không thấy điện hạ làm người ta buồn bã, đối mặt phiền toái nhiều như vậy cũng rất phiền toái, ngươi chừng trở lại đây. Ngươi mau trở lại, tiên sinh nhà ngươi thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Sau khi kết thúc tản bộ, Đường Tam Thập Lục chuẩn bị đi dạo một chút nhưng nhìn thấy Trần Trường Sinh đi vào tàng thư quán, ở trên sàn nhà ngồi xuống, nhưng lại chuẩn bị bắt đầu minh tưởng tu hành, Hiên Viên Phá ở bên hồ cũng bắt đầu cùng mấy cây đại thụ phân cao thấp không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn suy nghĩ một chút đi tới đối diện với Trần Trường Sinh ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tức hai tay tùy ý đặt tại trên gối, lòng bàn tay hướng tinh không, cũng bắt đầu minh tưởng tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu thời gian, hắn mở mắt lẳng lặng tìm hiểu chân nguyên lưu động trong kinh mạch, lấy thần thức làm tầm mắt cẩn thận quan sát nội phủ tình huống, đây cũng là tọa chiếu nội xem, theo nội quan tiếp tục mơ hồ có thể thấy trong mắt của hắn sinh ra một tầng oánh quang nhàn nhạt. Tọa chiếu nội quan có thể phản chiếu hình dạng, chứng minh hắn đã tu hành đến tọa chiếu thượng cảnh. 16 tuổi tọa chiếu thượng cảnh, vô luận trong Thiên Đạo Viện hay là Ly Sơn Kiếm Tông hoặc là bất kỳ tông phái nào khác cũng tất nhiên sẽ là đối tượng nhận được trọng điểm bồi dưỡng, nhưng hắn bây giờ chỉ có thể tự học ở Quốc giáo học viện. Đường Tam Thập Lục tự nhiên sẽ không hối hận, chỉ là không có lão sư chỉ điểm, khó tránh khỏi ở trên tiến độ tu hành sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng, hơn nữa nghiêm trọng tước nhược lòng tin phá cảnh của hắn. Mà lúc này, Trần Trường Sinh mở mắt. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn, nghĩ thầm ngươi có thể dạy Lạc Lạc điện hạ ta liền hạ mình một lần, mời ngươi dạy thì có làm sao? Còn đang suy nghĩ, thanh âm của hắn đã vang lên, hỏi mấy vấn đề tu hành đã khốn nhiễu hắn nhiều ngày. Trần Trường Sinh nghiêm túc suy nghĩ thời gian rất lâu, sau đó nói. Ta không hiểu, Đường Tam Thập Lục có chút căm tức nói. Yêu tộc vận hành chân nguyên nan để khó khăn như thế, cũng được ngươi giải quyết. Nếu như không phải là Lạc Lạc điện hạ cùng Kim Trường Sử ta dám đánh cuộc ngươi lúc này đã bị Bạch Đế bệ hạ phái người bắt đến Hồng Hà rồi, kết quả ngươi lại nói không hiểu vấn đề của ta. Chấm, yêu tộc thể chất đặc thù, Lạc Lạc điện hạ lại càng đặc thù, nhưng chính bởi vì đặc thù cho nên ta có thể nghĩ ra một số phương pháp. Bởi vì ta đã nghiên cứu nhiều năm đối với phương diện kinh mạch nhưng vấn đề của ngươi, liên quan đến pháp môn cụ thể của tọa chiếu nội quan, ta không có biện pháp tọa chiếu nội quan, làm sao có thể ra tay. Trần Trường Sinh nhìn hắn nói, bản thân ta cảm thấy ngươi không nên gấp gáp như vậy. Ngươi hiện tại tuổi nhỏ đã tu hành tới tọa chiếu thượng cảnh, cách cánh cửa thông u gần trong gang tấc, chỉ cần thuận thế tu hành, một ngày nào đó sẽ có thể đột phá, tốt nhất không nên loạn tâm thái. Cùng đại chiêu thí không liên quan, Đường Tam Thập Lục nhìn ánh mắt của hắn, liền biết hắn hiểu lầm điều gì, đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn về vô số tinh thần trong bầu trời đêm, trầm mặc một lát sau nói. Tu hành là đi ngược dòng nước, càng đi về phía trước càng thêm khó khăn, hiện tại ta đã tu đến tọa chiếu thượng cảnh, thấy thế nào cũng đã coi như không sai, nhưng... cánh cửa kia quá khó bước qua, Trần Trường Sinh trầm mặc không nói. Thời điểm ở miếu cũ tại Tây Ninh Trấn, hắn đối với tu hành không có bất kỳ nhận thức, hiện tại hắn đã học tập nửa năm ở Quốc giáo học viện, hắn biết Đường Tam Thập Lục muốn nói điều gì, chỉ bất quá hắn hiện tại ngay cả tẩy tủy cũng không thể thành công, cách ngày đó còn vô cùng xa xôi, cho nên chưa từng thật tình nghĩ tới. Tu hành càng về sau càng khó khăn, cũng càng nguy hiểm, từ tọa chiếu tự quan mà bước vào thông u, cánh cửa này chính là đạo núi cao thứ nhất, sau đó mỗi lần tu hành phá cảnh, cũng là ở leo lên ngọn núi càng ngày càng cao, mà người gục ngã trước ngọn núi đầu tiên là nhiều nhất, bởi vì người tu hành khi đó còn không có kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số năm trước thiên thư hàng lâm, dân trí mở ra, loài người bắt đầu tu hành, trong năm tháng dài dòng không biết xuất hiện bao nhiêu thiên tài, ở thời kỳ thiếu niên thậm chí là đồng niên, có thể dễ dàng tẩy tủy sau đó tọa chiếu, cuối cùng lại ngã xuống trước thông u cảnh, dùng sinh mệnh để trả giá. Các thiên tài giống như Đường Tam Thập Lục được mọi người chú ý, hoặc là nói những cái tên trên thanh vân bảng, không có bước qua cánh cửa này, đến khi bỏ mình pháp tán, không bao lâu thời gian, sẽ bị người trên đại lục quên mất, bị các thiếu niên mới thay thế. Tại sao Thu Sơn Quân, Từ Hữu Dung, Cầu Hàn Thực cùng với sớm hơn là Mạc Vũ, Thiên Hải Thắng Tuyết đám người, được coi là thiên tài chân chính, thậm chí bị các tiền bối cường giả cũng có vài phần kính trọng, cùng với các người tu hành khác hoàn toàn bất đồng, là bởi vì bọn hắn ở lúc còn rất trẻ, đã đột phá đến cảnh giới thông u, những người này đã bước qua cánh cửa có tỷ số thất bại cao nhất đồng thời cũng là tỷ lệ tử vong cao nhất, mặc dù từ nay về sau trong năm tháng tu hành dài dòng, bọn họ vẫn có thể ngã dưới chân cao phong như cảnh giới tụ tinh, hóa thành một luồng hồn phách, nhưng khả năng bọn hắn trở thành cường giả chân chính đã so với người khác cao hơn vô số lần. Đường Tam Thập Lục không muốn chết, càng không muốn bị người quên lãng, vì đột phá cảnh giới tọa chiếu, vì có thể chiến thắng trong đại chiêu thí sang năm, vì có thể ở trên thanh vân bảng tiếp tục lao lên, hắn mới rời xa quê quán, đi tới kinh đô tiến vào Thiên Đạo Viện học tập. Chỉ có học viện cùng tông phái nội tình thâm hậu chân chính cường đại như Thiên Đạo Viện, Ly Sơn Kiếm Tông, mới có thể tăng lên tỷ lệ thành công của các đệ tử lúc phá cảnh. Hiện tại, hắn đã rời khỏi Thiên Đạo Viện, đi tới Quốc giáo học viện, chỉ có học sinh không có lão sư, ai có thể trợ giúp hắn đây. Kim Trường Sử dĩ nhiên cường đại, nhưng hắn tu hành chính là công pháp yêu tộc, rất khó giúp được hắn. Trần Trường Sinh trầm mặc thời gian rất lâu, nói, nếu như ngươi tin tưởng ta, hoặc là ta có thể xem một chút, có thể tìm được phương pháp gì giúp ngươi hay không? Đường Tam Thập Lục miễn cưỡng cười nói, ngươi chuẩn bị đem ta làm vật thí nghiệm sao? Không muốn tiếp nhận ư? Trần Trường Sinh cười hỏi. Đường Tam Thập Lục nói, lá gan ta rất lớn, Trần Trường Sinh nói, ta cảm thấy phải là ngươi đối với ta rất có lòng tin. Đường Tam Thập Lục không phản bác được, nói, nếu như ta không nhớ lầm, ngươi ngay cả tẩy tủy cũng vẫn không thể thành công sao? Loại chuyện này không cần nhớ, chỉ cần liếc mắt nhìn đã biết. Trần Trường Sinh lộ hai tay ở ngoài tay áo, còn có đầu tóc cũng cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt, bình thường không thể bình thường hơn nữa, nếu như đem một chiếc dao găm cũng không sắc bén ở trên cổ tay của hắn cắt một đạo, tuyệt đối sẽ xuất hiện một đạo tơ hồng tinh tế, sau đó máu tươi sẽ chảy ra. Ta cũng không hiểu tại sao, nửa năm qua hàng đêm minh tưởng, dẫn tinh quang tẩy tủy, rõ ràng tất cả các bước cũng không xảy ra vấn đề gì, nhưng không có chút hiệu quả nào, cho dù ý chí kiên định như hắn, có đôi khi cũng khó tránh khỏi mỏi mệt, hắn nhìn đầy sao ngoài cửa sổ, lắc đầu nói. Có thể thật sự là vấn đề thiên phú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hắn kể lại tất cả chi tiết dẫn tinh quang tẩy tủy, Đường Tam Thập Lục đưa tay nắm chặt cổ tay của hắn, nhắm mắt lại, dùng chân nguyên cẩn thận cảm giác một chút tình huống trong cơ thể của hắn, phát hiện trong thân thể của hắn cha không ra tinh huy, không khỏi buồn bực. Hắn thủy chung cho rằng Trần Trường Sinh là thiên tài chân chính, sau khi biết được hôn ước giữa Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung, cái nhìn này càng vô cùng kiên định, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, thiên tài chính mình rất xác nhận, làm sao có thể phát sinh chuyện thiên phú tu hành có vấn đề. Làm sao có thể ngay cả tẩy tủy đều không thể thành công? Hoặc là vấn đề kinh mạch, cửa tàng thư quán vang lên một giọng nói. Kim Ngọc Luật đi đến, nhìn Trần Trường Sinh một cái, nói. Yêu tộc chúng ta tu hành cũng muốn tắm tinh quang, nhưng bởi nguyên nhân kinh mạch bất đồng với nhân loại, cho nên pháp môn cũng bất đồng, không biết tình huống của ngươi có tương tự như thế không? Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, nói. Đúng vậy, kinh mạch của ta có chút vấn đề. Đường Tam Thập Lục kinh ngạc hỏi. Lúc trước ngươi còn đang nói thiên phú, kinh mạch là do trời xanh, tự nhiên cũng là một loại thiên phú. Trần Trường Sinh không có giải thích quá chi tiết, bởi vì chuyện này liên quan tới bí mật lớn nhất của hắn, nếu như Đường Tam Thập Lục hỏi tới, hắn không biết nên trả lời như thế nào, đạo bóng ma kia mang cho người ta áp lực quá lớn, hắn vô cùng rõ ràng, không muốn để cho người khác cùng nhau thừa nhận. Kim Ngọc Luật lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên nói, thiên đạo cho tới bây giờ cũng không công bình. Đúng vậy, thiên đạo từ trước đến giờ cực kỳ công bình lại cực kỳ không công bình, tổn hữu dư mà bổ bất túc, 7 chữ này đã nói lên tất cả. Cách chương.